Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Du còn đang cảm thấy bất an, môi trường xung quanh bất ngờ trở nên rộng rãi hơn. Những lối đi và công trình nhân tạo biến mất, thay vào đó là một hang động ngầm khổng lồ. Trước mắt anh, vô số thạch nhũ kỳ dị phát ra ánh sáng lấp lánh nhô lên từ mặt đất. Phía trên, những thạch nhũ treo lơ lửng với đủ loại màu sắc kỳ quái, trông như hàm răng sắc nhọn trong miệng của một con quái thú thời tiền sử đang há ra, phô bày vô số răng nanh. Hang động ngầm, Lý Du không thể tin vào mắt mình. Anh càng kinh ngạc hơn khi phát hiện các thạch nhũ trong hang lại tỏa ra ánh sáng sặc sỡ. Là một sinh viên ngành kiến trúc, Lý Du từng tham dự nhiều khóa học về địa chất, nên không xa lạ với quá trình hình thành hang động ngầm. Anh cũng biết nhiều lớp đá có màu sắc bắt mắt nhờ phản ứng hóa học giữa các thành phần khoáng chất. Tuy nhiên, phản ứng hóa học thì không thể tự phát sáng như thế này. Ngay khi Lý Du định bước tới nghiên cứu các thạch nhũ phát sáng, Tư Mã Không đã đưa tay ra ngăn cản. "Đừng qua đó, có độc." Giọng của Tư Mã Không trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. "Cái gì?" Lý Du ngạc nhiên thốt lên. Anh tự nhủ trong lòng, thạch nhũ mà cũng có độc sao? "Đừng hòng dọa ta, ta đọc không ít sách đâu." Tư Mã Không hạ giọng giải thích. "Mấy con côn trùng phát sáng đó, đừng làm chúng kinh động, nếu không, ngay cả bản tướng cũng không đối phó nổi." "Côn trùng phát sáng?" Lý Du nhẩm lại lời của Tư Mã Không, rồi bất chợt dùng mình. Nhờ lời nhắc, anh nhanh chóng nhận ra không phải thạch nhũ tự phát sáng, mà là một lớp côn trùng bám đầy trên bề mặt thạch nhũ. Những con côn trùng này rất nhỏ, lại chi chít khắp nơi, phát ra đủ loại ánh sáng và không ngừng bò trườn. Theo từng chuyển động của chúng, màu sắc trong hang động cũng thay đổi. Đây là loại côn trùng gì vậy? Mặt Lý Du tái xanh. Anh đã từng thấy đom đóm, loại côn trùng phát sáng phổ biến nhất, nhưng chưa bao giờ gặp loại côn trùng nào nhỏ như bọ chét, phát ra ánh sáng rực rỡ mà lại chen chúc dày đặc như thế. Với người mắc hội chứng sợ mật độ như Lý Du, chỉ cần liếc qua đã cảm thấy khó chịu toàn thân. "Quỷ trùng trùng," Tư Mã Không cất tiếng, như một hướng dẫn viên trong mộ phần của ma tổ ơn, kiên nhẫn giải thích. "Khắp thế gian này, chỉ có trong mộ phần của ma tổ ơn mới tồn tại chúng. Đây là loài côn trùng do Su Yến Vương nuôi dưỡng. Thực tế, chất lỏng trong huyết trì chủ yếu được ủ lên men từ xác C, H, E, T của chúng." Lý Du cảm thấy buồn nôn một cách vô cớ, nghĩ đến việc trước đây mình đã uống mấy ngụm chất lỏng được làm từ xác của quỷ trùng trùng. "Cậu thực sự..." "Uè uè." Lý Du khô khốc nôn mửa, nhưng không nôn ra được gì. Lập tức, một bàn tay lớn như quạt lá của Tư Mã Không đưa tới. "Bịt chặt miệng cậu, đừng làm kinh động chúng." Giọng nói của Tư Mã Không tuy nhỏ nhưng đầy nặng nề. Lý Du vội chớp mắt ra hiệu rằng mình đã hiểu. Tư Mã Không lúc này mới buông tay. "Phu..." Lý Du thở hắt ra, khẽ hỏi. "Quỷ trùng trùng đáng sợ vậy sao?" Tư Mã Không phất tay, ra hiệu cho Lý Du theo sau, đồng thời chậm rãi giải thích. "Độc trên cơ thể quỷ trùng trùng, chỉ cần dính một chút là có thể thiêu cháy người sống thành tro bụi. Ngay cả chúng ta, những âm linh, nếu dính phải chúng cũng vô cùng phiền phức." Nghe vậy, Lý Du không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Nếu Tư Mã Không cũng gọi là phiền phức, thì đây chắc chắn không phải chuyện đùa. Anh nâng cao cảnh giác, bước theo sau Tư Mã Không một cách cẩn trọng, không dám lơ là. Cách chương